Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, hai chuyện thỉnh cầu. Ngọc Kinh từ xe bay đứng D3 xuất trạm nơi cửa. Thân mặc màu đen trang trọng veston, đã đổi một bộ gương mặt bích lân chân quân phương thành đốn đi ra nhà ga. Nhìn qua nơi xa không trung bao quát mặt đất đều xe qua lại như mắc cửi nhà ga quảng trường. Hắn ánh mắt mang theo cảm khái. Ngọc Kinh, cổ hạ phồn hoa nhất giàu to lớn nơi A. Thật lâu đều không có tới nơi này. Là một vị ẩn sát 5 sao sát thủ. Thân phận của hắn là phi thường mẫn cảm. Giống Ngọc Kinh loại này chị An phi thường nghiêm ngặt. Cao thủ cũng nhiều một cách đặc biệt phồn hoa địa vực. Không phải mặc cho phải tất yếu, hắn căn bản không gặp qua tới. Lần này nếu không phải là vì biểu hiện đối với Đường Kiếm tôn kính, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đặt chân nơi này. Đột nhiên, Phương Thành Đốn trong lòng hơi động, phát giác được có người tại quan sát hắn, lập tức âm thầm nhíu mày có chút kinh nghi. Hắn nhưng là đã chuyển đổi thân phận cùng gương mặt, kết quả mới ra xe đứng. Tựa hồ liền bị người chằm chằm lên, chẳng lẽ kỳ tích công ty tiết lộ hành tung của hắn. Thông qua thời khắc ở vào bị động kích hoạt trạng thái A lại ra thức thẻ. Phương Thành Đốn một mực cảm giác cái kia chính quan sát mình người. Thậm chí đã trong đầu buộc vòng quanh hình tượng của đối phương. Đó là một dáng người thon gầy cao lớn nam tử, tướng mạo rất lạ lẫm. Lại đang hướng về hắn chậm chạp tới gần. Phương Thành Đốn bước chân không ngừng, ánh mắt mịt mờ lướt qua dòng người rơi vào cách đó không xa hai tên chính đang đi tuần thẻ cảnh. Thân bên trên thầm nói phiền phức. Đột nhiên lại có một đạo mới quan sát hắn ánh mắt từ ngay phía trước không che giấu chút nào truyền đến. Phương Thành Đốn dương mắt xem xét, liền phát hiện hai tên dáng người khôi ngô khí chất hơi có vẻ lạnh lẽo quen thuộc gương mặt thân. Ảnh tới gần, bọn hắn cánh tay bên trên không che giấu chút nào đeo dụng cụ đo lường. Tay chứa quần áo bên trong căng phòng, tựa như cũng còn trang bị có cái khác thẻ tổ hoặc dụng cụ đo lường. Tại bọn hắn xuất hiện sát na, hai tên tuần tra thẻ cảnh liền lập tức đã chú ý tới thân ảnh của bọn hắn. Thần sắc toát ra cảnh giác phòng bị, nhưng ở cúi đầu điều tra hai người thân phận lúc, lại thần sắc đều bộc lộ nghi hoặc dần dần buông lòng. Lôi Đình tiểu đội trưởng, phó đội trưởng, Valentin, Hathaway, Phương Thành Đốn trong óc nháy mắt lướt qua hai cái này quen thuộc gương mặt thân phận tin tức. Ánh mắt cứ việc như cũ bình tĩnh, nhưng bước chân nhưng dần dần chậm dần. Mượn nhờ A lại ra thức thẻ cảm giác bén nhạy lực, hắn phát giác được hai vị này hẳn là đến nói còn tính là vãn bối của hắn sát thủ. Sinh mệnh lực cùng đã từng nhìn thấy tình báo tin tức bên trên nghiêm trọng không tương xứng. Nhất là Valentin, sinh mệnh lực khả năng đã đạt tới 13.000, mà lại vậy mà ẩn ẩn có thể cho hắn nhàn nhạt uy hiếp cảm giác. Điều này đại biểu trong tay đối phương có thể sẽ có cực kỳ cường lực thẻ bài. Ngay tại Phương Thành Đốn đề phòng thời điểm, phía trước đâm đầu đi tới Valentin mặt bên trên cũng lộ ra tiếu dung. Tại ngoài 10 trượng đối với Phương Thành Đốn dương lên trong tay truyền tin thẻ. Phương Thành Đốn trong lòng hơi động, cúi đầu nhìn về phía trong tay truyền tin thẻ. Một đạo mặt đối mặt thông tin tin tức truyền lại mà tới. Ngươi bị người chằm chằm lên, chúng ta là lão bản phái tới tiếp ngươi, theo chúng ta đi, những cái đuôi nhỏ kia sẽ có người xử lý. Lão bản, Phương Thành Đốn nghi hoặc, chợt liền đoán ra lão bản hẳn là chỉ Đường Kiếm, ngẩng đầu lại nhìn về phía mỉm cười Valentin. Phương Thành Đốn trong lòng kinh nghi, không nghĩ tới cái này đã từng sát thủ giới cũng coi như rất nổi danh Lôi Đình tiểu đội trưởng. Vậy mà đều đã đầu nhập kỳ tích công ty lão bản Đường Kiếm. Nhưng vào lúc này, Phương Thành Đốn đột nhiên nhạy cảm cảm giác được. lúc trước quan sát chính mình người xa lạ kia đã đang lặng lẽ thay đổi. Giống như phát giác đã bại lộ, mà cũng ngay lúc đó, lại có mấy đạo cũng không tầm thường thân ảnh trực tiếp hướng người xa lạ kia tới gần vây kín đi. Phương Thành Đốn lập tức đoán ra cũng đều là Lôi Đình tiểu đội thành viên. Hắn cũng không chần chờ, đi hướng Valentine cùng Hathaway. Người tốt tiền bối, Valentine mỉm cười đưa tay cùng Phương Thành Đốn nắm chặt lại. Đối với Hathaway đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hathaway đối với Phương Thành Đốn cười một tiếng, chợt sát bên người rời đi, hướng trước đó người xa lạ kia rời đi phương hướng đuổi theo. Không nghĩ tới đã từng đại danh đỉnh đỉnh Lôi Đình tiểu đội trưởng Valentine. Người vậy mà là ném tựa vào đường đại nhân thủ hạ làm việc. Phương Thành Đốn ngữ khí mang theo thăm dò cùng một tia trào phúng nhìn xem Valentine cười nói. Valentine cười nhạt một tiếng. Lôi Đình tiểu đội trưởng thân phận đã là quá khứ thức. Lão bản cho ta ban tên Đại Hoa. Tại lão bản thủ hạ làm việc, ta cảm giác sinh hoạt muốn thích ý không ít. Chúng ta sát thủ, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Cửu nhân khắp thiên hạ, từ làm nghề này bắt đầu, cuối cùng liền có thể rơi vào kết cục bi thảm. Càng là nổi danh thì càng khó rời khỏi giang hồ. Cái này kêu là thân bất do kỷ. Phương Thành Đốn mang theo một tia trào phúng ý cười chậm rãi biến mất, ánh mắt cũng không khỏi có chút ba động, có loại xúc động cảm giác. Bất quá, Valentine đột nhiên giọng nói vừa chuyển, tiếu dung càng sán lạn. Từ khi ném tựa vào lão bản dưới trướng về sau, chúng ta mặc dù đã rất khó lại đi tìm kiếm cái kia kích thích chạy trốn đến tận đầu tận đâu sinh hoạt, nhưng cũng triệt để an ổn an định lại. Cừu nhân, ân oán đều đã không liên quan gì đến chúng ta. Tại lão bản thủ hạ làm việc, chúng ta an tâm, bình an, hài lòng, không có bất kỳ cái gì trước kia cừu nhân dám tìm chúng ta trả thù. Lão bản, hắn cho chúng ta một cái thay hình đổi dạng nặng cuộc sống mới cơ hội a. Nặng cuộc sống mới cơ hội. Phương Thành Đốn trong lòng xúc động càng lớn, âm thầm nhấm nuốt mấy chữ này. Đột nhiên minh bạch vừa mới cái kia hai cái thẻ cảnh khi nhìn đến Valentine đám người về sau, vì sao lại buông lòng cảnh giác không có đề phòng. Không khỏi có chút ghen tị Valentine, ghen tị Hathaway chờ Lôi Đình tiểu đội thành viên. Trần thế như nước thủy triều người như nước, chỉ thán giang hồ mấy người trở về làm sát thủ. Lại có bao nhiêu thành danh sau có thể được cái kết thúc yên lành. Muốn trở về bình thản thường nhân sinh hoạt, sao mà khó khăn. Bất quá cứ việc ghen tị, Phương Thành Đốn cũng không muốn biểu hiện ra ngoài loại này yếu ớt. Nhàn nhạt chúc mừng một câu, cười nói, dẫn ta đi gặp đường đại nhân đi. Trong giọng nói của hắn, càng nhiều chút cung kính thậm chí kính ngưỡng ý vị. Nửa giờ sau, Ngọc Kinh học phủ Ngọc chữ số 1 lầu khu số 10 biệt thự trong phòng khách. Hỏa liễm đỏ thảm trải tại mặt đất bên trên, tán phát ra trận trận bồng bột linh môi khí tức ba động. Phương Thành Đốn tại Valentine dẫn đầu hạ tiến vào biệt thự phòng khách bên trong. Lão bản, Valentine cung kính đối với đường kiếm cúi đầu. Bích Lân chân quân Phương Thành Đốn lúc này cũng nhìn thấy chính trong phòng khách ngồi tại trước khay trà pha trà đường kiếm. Hắn quan sát được người thanh niên này cường giả so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi. Thần sắc lộ ra rất hiền hòa, nhưng cảm giác bén nhạy sở cảm ứng đến từ đối phương trên người uy hiếp cảm giác, vẫn là làm hắn tim đập nhanh sợ hãi. Trước đó tại kỳ tích công ty cảm ứng được cái kia khủng bố áp lực, quả nhiên liền là đến từ trước mắt vị này. Đường đại nhân, ngài tốt. Phương Thành Đốn cung kính đem tay để ở trước ngực cúi người chào. Đường kiếm mắt nhìn Phương Thành Đốn, đứng dậy cười nói, Phương tiên sinh, lại đây ngồi đi, uống nút trà đi. Phương Thành Đốn lúc này đã hiển lộ ra chân dung, biểu thị tôn kính, nghe vậy lộ ra khiêm tốn tiếu dung. Không, ta không khát. Đường đại sư ngài tự tiện, nhìn đối phương tấm kia cười lên đều mất tự nhiên mặt. Cảm nhận được đối phương thấp thỏm câu nệ lại tâm tình kích động. Đường kiếm trong lòng cười thầm, chiêu đãi đối phương sau khi ngồi xuống. Valentin lập tức tiến lên pha trà. Đường kiếm trực tiếp hỏi nói, Phương tiên sinh, ngươi hẳn là cũng biết ta cần bích ngọc lân hỏa. Ngươi đã chủ động tìm đến, là dự định làm sao xuất thủ cái này bích ngọc lân hỏa. Đã Phương Thành Đốn không có tiếp nhận kỳ tích công ty công khai cái kia giao dịch giá tiền. Hiển nhiên là có cái khác yêu cầu. Đường kiếm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bích Ngọc Lân Hỏa cùng Thái Dương Chân Hỏa đồng dạng, đều đã tại liên bang tuyệt tích. Không phải tốt như vậy thu mua đến. Phương Thành Đốn chỉ cần không ngốc, liền sẽ không tùy ý xuất thủ. Đường đại nhân, Phương Thành Đốn thần sắc trịnh trọng. Kỳ thật trong tay của ta đã không có Bích Ngọc Lân Hỏa. Đường kiếm kinh ngạc, chợt dự cảm đến cái gì? Không nói gì. Phương Thành Đốn tiện tay từ bên hông dụng cụ đo lường bên trong rút ra một tấm hiện ra ánh sáng màu tím thẻ bài, đem thẻ bài hiện ra tại đường kiếm trước mặt. Thẻ này bài mặt ngoài thẻ văn giống như một đoàn đang thiêu đốt như quỷ hỏa, lại phẳng phất là một tấm tại hỏa diễm thiêu đốt bên trong thống khổ mặt người, tràn ngập quỷ dị vận vị. Đây chính là ta sử dụng đại lượng bích ngọc lân hỏa chế tác thẻ bài bích lân chân viêm hòa thẻ. Tấm thẻ này cho dù ở liên bang hiện tại khả năng cũng chính là phần độc nhất. Phương Thành Đốn nhìn về phía đường kiếm. Đường đại nhân, ta mặc dù không có bích ngọc lân hỏa, nhưng ta biết có một cửa đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật, thẻ bài phân giải, kỹ thuật. Có thể đem thành hình thẻ bài lại lần nữa phân giải thành nguyên vật liệu. Cho nên nếu như ngài muốn có được bích ngọc lân hỏa, ta có thể đem chương này bích lân chân viêm hỏa thẻ cho ngài. Chỉ cần ngài thông qua thẻ bài phân giải kỹ thuật đem phân giải, liền có thể đạt được bích ngọc lân hỏa. Thẻ bài phân giải, đường kiếm thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại là cười khổ. Chín đại đỉnh tiêm chế các kỹ năng thuật, hắn đã học tập 6 loại, nhưng còn có 3 loại không có học tập kỹ thuật bên trong. Liền có thẻ bài phân giải, cái này một môn kỹ thuật. Lúc trước hắn cho rằng môn kỹ thuật này so với cái khác 6 loại kỹ thuật mà nói, tác dụng không lớn, bởi vậy không có hối đoái học tập. Không nghĩ tới hiện ở loại tình huống này môn kỹ thuật này lại hữu dụng võ nơi. Đường kiếm hai tay khoanh nhìn về phía Phương Thành Đốn cười nói. Theo ta được biết, cái này bích lân chân viêm hỏa thẻ hàn là vua của ngươi bài thẻ. Đã ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta cũng cao hứng phi thường. Không biết ngươi có điều kiện gì? Phương Thành Đốn ngẩng đầu nhìn về phía đường kiếm. Ngữ khí đều mang vẻ run rẩy nói. Ta nghĩ mời đường đại nhân ngài có thể giúp ta hai chuyện. Ồ, đường kiếm nhíu mày, nói nghe một chút. Phương Thành Đốn nói, ta có một người bạn, nàng là tổ chức bí mật bồi dưỡng được một vị 4 sao sát thủ. Đại khái tại 4 tháng trước, nàng phản bội tổ chức, bị tổ chức chấp phạt quan bắt lấy cầm nã trở về tổ chức giam giữ. Hiện tại khả năng cũng còn tại tiếp nhận thống khổ một lần nữa tẩy não. Ta nghĩ hết các loại biện pháp, thậm chí cũng cầu đến tổ chức một vị thẻ thần đại nhân. Nhưng thấp cổ bé họng, ta không có thể cứu ra nàng. Cho nên, ta hy vọng đường đại nhân có thể ra mặt giúp ta cứu nàng ra. Vô luận dùng biện pháp gì? Dạng này, đường kiếm trầm ngâm khẽ vuốt cằm. Hắn nhìn về phía Phương Thành Đốn, đây là các ngươi nội bộ tổ chức sự tình, ta dù cho ra mặt, cũng chưa chắc có nắm chắc có thể cứu ra nàng đến. Nhưng có thể nếm thử, ngươi có thể nói một chút chuyện thứ hai. Nói đến đây lúc, đường kiếm ngữ khí đã lộ ra nhẹ nhàng, kỳ thật vẻn vẹn chỉ là cứu người chuyện này, vậy liền coi là mời được hắn vị này thẻ thần. Một tấm bích lân chân viêm hỏa thẻ giá trị tối đa cũng liền tiêu hao đến đây. Chuyện thứ hai, Nếu như quá khó giải quyết, đó chính là đối phương công phu sư tử ngoạm. Phương Thành đốn nhìn về phía Đường Kiếm Trâm trước nói. Đường đại nhân, chuyện thứ hai này, ta hy vọng đại nhân có thể đưa nàng cứu ra về sau. Thu tại thủ hạ của ngài làm việc, tựa như ngài bên người ngói la. Ếch, đại hoa đồng dạng, Đường Kiếm kinh ngạc, chuyện thứ hai này ngược lại là rất đơn giản. Hơn nữa còn không duyên cớ nhiều một vị thủ hạ làm việc. Mặc dù từ khả năng này đắc tội ẩn sát tổ chức, nhưng chuyện thứ nhất nếu như có thể thông qua cùng ẩn sát tổ chức cao tầng đạt thành ăn ý, cứu ra vị kia bốn sao sát thủ, như vậy chuyện thứ hai đạt thành cũng liền cũng không tính đắc tội với người, chỉ có thể coi là đào người. Được, ta đáp ứng ngươi hai chuyện này. Đường Kiếm khẽ vuốt cằm, tại hoàn thành hai chuyện này trước đó, ngươi liền tại ta chỗ này đợi, chỗ nào đều không cần đi. Có người chằm chằm lên ngươi, ta sợ ngươi ra ngoài sau liền sẽ có ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn thêm một câu, chủ yếu cũng là sợ Bích Lân Chân Viêm Hỏa Thẻ tấm thẻ này sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.